Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 5 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Hoa Y Nam lảo đảo xông vào trong một tòa trướng bồng trong doanh địa, thần sắc bối rối nói: "Đại sư huynh, nhị sư tỷ không xong rồi." Trùng Vĩnh Thành cùng Thượng Quan Nguyệt đều là sắc mặt siết chặt, bất mãn nói: "Vội vàng cái gì, dù đặt trời sập xuống cũng có chúng ta gánh đấy." "Tiểu tử tên là Lâm Lạc kia quá kiêu ngạo, ngang nhiên nói Bạch Vân Tông chúng ta làm vậy. Thật sư huynh tức giận cùng hắn động thủ, rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại sinh tử chưa biết rõ." Vẻ mặt của Hoa Y Nam bì phẫn, đóng kịch thật sự quá tốt rồi. Bản thân của hắn dường như đang muốn kể công. "Làm can." Trùng Vĩnh Thành hiện ra vẻ mặt giận dữ. Tê Hoa Y Nam chỉ là đệ tử nhị lưu trong tông. Cho dù vài ngày trước bị Lâm Lạc giáo huấn, hắn cũng có thể coi như là tiểu hài tử nháo loạn, giống như trò đùa. Nhưng Tôn Phúc Thông chính là vài cao thủ trẻ tuổi của Bạch Vân Tông. Đánh hắn chẳng khác nào đã tát thẳng vào mặt Bạch Vân Tông. "Sư muội, xem ra chúng ta quá không đầu, không có động thủ rồi. Để mà cho người khác còn cho là Bạch Vân Tông chúng ta dễ khi dễ đấy." Hắn đằng đằng sát khí cất tiếng nói. Ba người đi ra doanh địa, rất nhanh đi tới địa vương Lâm Lạc cùng Tôn Phúc Thông giao chiến. Lúc này Lâm Lạc tự nhiên đã viễn độn, chỉ còn lại có Tôn Phúc Thông đau nhức ngất đi còn nằm trên mặt đất. Trùng Vĩnh Thành ở trên người Tôn Phúc Thông kiểm tra một hồi, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thủ đoạn của tiểu tử kia thật ác độc, vậy mà toàn bộ cắt đứt hai chân hai tay của thất sư đệ. Hoa Y Nam ở bên cạnh nghe xong thì trong lòng không khỏi mừng thầm. Tuy kinh hãi đảm lượng của Lâm Lạc, nhưng hiển nhiên lúc này Trùng Vĩnh Thành là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. "Tiểu tử kia chạy rồi sao?" Thượng Quan Nguyệt tiếp lời nói. "Cái này cũng có chút phiền toái." Trùng Vĩnh Thành nhướng mày nói. "Thành Bồng Sơn rộng lớn như vậy, nếu hắn hướng một góc nào đó trốn đi, muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện dễ đâu." Thượng Quan Nguyệt nghe xong cười lạnh một tiếng rồi nói. "Vậy hãy để cho người cả doanh địa cùng đi tìm đi." "Sư muội có ý là gì?" "Treo giải thưởng." "Cái này hay đấy." Trùng Vĩnh Thành cùng với Thượng Quan Nguyệt liên hợp tuyên bố treo giải thưởng. Bất luận kẻ nào chỉ cần nắm bắt được Lâm Lạc đưa tới cửa ra vào doanh địa, có thể chỉ định một vật phẩm dưới 1 vạn điểm tích lũy, do Trùng Vĩnh Thành cùng Thượng Quan Nguyệt liên thủ trả thù lao. Mà nếu như chỉ là báo cáo nơi hạ lạc của Lâm Lạc, vậy cũng có thể được một vật phẩm dưới 1000 điểm tích lũy. Tuy doanh địa quy định không thể đội đấu, nhưng mục đích doanh địa tồn tại cũng đúng là huấn luyện võ giả, cũng không phải đến nghỉ ngơi. Nên chỉ cần không ở trong doanh địa đánh nhau, hoặc là gây ra nhân mạng, kẻ quản lý doanh địa này đều mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua. 1 vạn điểm tích lũy, đây tuyệt đối chính là đại thủ bút đấy. Cho dù là thí luyện giả hậu thiên cửu tầng đỉnh phong như Hàn Thiên, 3 năm trôi qua cũng chỉ có thể kiếm lấy bấy nhiêu điểm tích lũy mà thôi. Bởi vậy, sau khi tin tức này truyền ra, cũng được Trung Vĩnh Thanh cùng với Thượng Quan Nguyệt xác nhận, cả doanh địa đều là rộn ràng. Ngắn ngủi chỉ vài giờ sau, thành giao doanh địa không có sai biệt lắm, bây giờ dốc toàn bộ lực lượng đều đi tìm vị trí của Lâm Lạc. Trong doanh địa, trướng bồng của Lâm Quảng Sâm. "Cha, tiểu tạc trùng này cũng quá gây chuyện rồi. Rõ ràng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu bị người ta bắt được, vậy bảo vật trên người của hắn chẳng phải sẽ rơi xuống trong tay của người khác sao?" Lâm Đông Lưu căm giận bất bình nói. Lâm Quảng Sâm quát quát tay áo đáp. "Không sao, ta đã ở trên người của hắn hạ huyền hổ phấn. Tiểu tử kia là chạy không khỏi địa khứu khuyển truy tung đâu. Cả doanh địa bất quá hơn 100 người. Thanh Bông Sơn lại lớn như vậy. Những người khác không có khả năng tìm được hắn trước chúng ta đâu." "Chúng ta đây thì khi nào xuất phát ạ?" "Thân phận của ta là người phụ trách Lâm gia, cần làm an bài xuống. Hơn nữa cũng không thể để người khác biết rõ Lâm gia chúng ta người một nhà đánh người một nhà. Như thế nào cũng phải có 2-3 ngày thời gian chuẩn bị." "Vậy thì cho tiểu tạp chủng này sống lâu thêm vài ngày vậy." Lâm Lạc một đầu đâm vào trong Thanh Bông Sơn. Thật giống như là cá tiến nhập vào biển rộng, chim bay vào trời cao, tự do tự tại. Hắn còn không biết mình đã dẫn đến bao nhiêu phiền toái, cũng không có quá mức che đấu thành tùng của mình. Hắn y nguyên điệp sát thành bì lộc, bổ sung yêu hạch đại lượng tiêu hao. Cho đến tận 5 ngày sau, Lâm Lạc đánh ra một quyền, đem một đầu hậu thiên thất tầng thanh bì lộc xinh xinh oanh bạo. Hắn hiện tại đã đạt đến hậu thiên thất tầng hậu kỳ, phòng chừng 4-5 ngày nữa liền có thể trùng kích hậu thiên bát tầng. Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy hai sóng nhân mã cơ hồ là cùng một thời gian theo vật gì đó từ hai phương hướng đi tới. Một lớp phía đông thì có 4 người, nhưng Lâm Lạc một cái cũng không nhận ra. Sau khi bọn hắn cũng chứng kiến Lâm Lạc, vậy thì đột nhiên quay đầu bỏ chạy, nhưng trên mặt đều là vẻ hưng phấn khó nén. Lâm Lạc cảm thấy không khỏi kỳ quái, lại nhìn về hướng phía tây. Những người này có tất cả 5 người, nhưng bọn họ là đệ tử Lâm gia phái tới thí luyện, nhưng cũng không phải người năm nay phái ra. 5 người này không có quay đầu rời đi, mà là tiếp tục hướng phía hắn đi tới. 2 kẻ hậu thiên thất tầng, 3 kẻ hậu thiên lục tầng. Một quang của Lâm Lạc quét qua liền thấy rõ thực lực của bọn hắn. Lâm Lạc, người thật đúng là nhàn nhã nhỉ? Một thanh niên hậu thiên thất tầng lắc đầu cất tiếng nói. Người đại khái còn không biết mình dẫn xuất bao nhiêu phiền toái sao? Lâm Lạc nhớ rõ người này tên là Lâm Hải Nguyên, là vào 3 năm trước đến thành giao doanh địa. Tuy là chỉ là hậu thiên thất tầng, nhưng mà đủ tư cách lãnh đạo một chi đội ngũ. Hắn không khỏi cười cười nói. Xin lắng tai để nghe đây. Lâm Hải Nguyên đem sự tình Trung Vĩnh Thanh, Thượng Quan Nguyệt đối với Lâm Lạc treo giải thưởng nói ra cả. Sau đó cười to nói. Ta cũng có chút ghen ghét đối với ngươi. Nếu đổi lại là ta mà nói, tuyệt đối bán không trả giá tiền lớn như thế. Lâm Lạc cũng thật không ngờ Trung Vĩnh Thanh, Thượng Quan Nguyệt sẽ đối với hắn khai ra bảng giá cao như thế. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng mình, trừ khi là hai người bọn họ tự mình ra tay. Nếu không thì Lâm Lạc một lòng muốn chạy mà nói, cơ bản không có người nào ngăn cản được. Hắn không khỏi cười trộm rồi nói, đã như vậy, vì cái gì mà các ngươi không có đi mật báo đi, tốt xấu gì cũng có 1.000 điểm tích lũy. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng, lục trường, xong người phía đông chứng kiến thấy hắn thì bỏ chạy, thì ra là đi mật báo rồi. Chúng ta chính là người của Lâm gia. Thanh niên hậu thiên thất tầng khác lại nói ra. Phải phải. 3 người còn lại cũng đồng thời gật đầu. Trong nội tâm của Lâm Lạc hơi có chút cảm động. Gia tộc vẫn là tương đối có lực ngưng tụ. Cũng không phải tất cả mọi người đều sợ chết, hèn hạ vô sỉ như Lâm Đông Lưu. 5 người Lâm Hải Nguyên cũng không có dừng lại nhiều. Dặn dò Lâm Lạc cẩn thận một chút, sau đó lại rời đi. Lâm Lạc tự nhiên cũng lập tức lựa chọn rời đi. Hiện tại, hắn chính là đau khổ chạy trốn tứ phương. Thật nếu như Lâm vào bao vây mà nói, đây chính là tương đối nguy hiểm. Bật quá trời cao thì mặc chim bay, hắn chỉ có một thân một mình, mà Thanh Bông Sơn lại rộng lớn như vậy. Tùy tiện hướng địa phương nào đó chui vào, ai có thể tìm được hắn cơ chứ? Nhưng 2 ngày sau đó, vừa mới ở một bên dòng suối nhỏ dừng lại lấy nước, lại ngoài ý muốn hắn gặp một người, Thẩm Nguyệt Lam. Nàng ta một thân váy dài hồng sắc, lưng mang một thanh trường kiếm, rất có khí chất nữ nhi hào kiệt. Thẩm Nguyệt Lam chứng kiến thấy Lâm Lạc, trên mặt hiện lên một nụ cười cao ngạo mà nói, Lâm Lạc, theo ta về doanh địa nào? Chỉ bằng vào ngươi sao? Lâm Lạc nhún nhún vai, tu vi của Thẩm Nguyệt Lam chỉ là hậu thiên thất tầng trung kỳ, không đủ gây cho hắn sợ hãi. Phải, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng à? Ánh mắt của Thẩm Nguyệt Lam siết chặt, tự hồ cảm thấy Lâm Lạc phải ứng xử quá là ngu xuẩn. Nữ nhân này cảm giác bên thân mình cũng không tránh khỏi quá cao đi. Chẳng lẽ không biết hắn ngay cả hậu thiên bát tầng đỉnh phong, Tôn Phúc Thông cũng đánh cho tàn phế. Nàng lại tính là cái gì chứ? Nhưng Lâm Lạc lại không biết, sự tình Tôn Phúc Thông bị thua, đối với đệ tử Bạch Vân Tông mà nói, là một chuyện vô cùng nhục nhã. Bởi vậy tin tức này bị nghiêm khắc phong tỏa. Lâm Lạc cũng lời nói nhảm cùng với nàng, chỉ là thoáng nắm tay, muốn bắt hắn đi lĩnh thưởng. Vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Đúng là không biết sống chết. Thẩm Nguyệt Lam hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái đã lướt đi tới trước mặt Lâm Lạc. Trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, Thẩm Nguyệt Lam một kiếm đâm ra, tay áo bồng bềnh giống như thiên ngoại phi tiên. Lâm Lạc cười dài một tiếng, hữu quyển phát ra, vô cùng tinh chuẩn đánh vào trường kiếm. Đinh một tiếng, lực lượng của hắn đã ở trên đối phương, một quyền đánh ra, lập tức xình xình đẩy trường kiếm ra. Phi xương liên kích. Thẩm Nguyệt Lam quát một tiếng, trường kiếm liền run, nhanh vô cùng đâm ra bảy kiếm. Lục ảnh. Tranh không được Thẩm Nguyệt Lam sẽ tự ngạo như thế. Có thể đạt tới lục ảnh, đủ để chứng minh nàng ta vô cùng bất phàm. Lục ảnh xác thực là bất phàm, bất quá cái này còn chưa đủ đâu. Lâm Lạc thét dài một tiếng, hộ phá thất tinh triển khai, đơn giản so với đối phương nhiều ra một quyền ảnh. Thất ảnh. Thẩm Nguyệt Lam phát ra một tiếng hô không thể tưởng tượng nổi. Trường kiếm cùng đám tay liên tục va đập, nhưng một quyền cuối cùng của Lâm Lạc lại oanh tới ngực của Thẩm Nguyệt Lam. Hạ lưu vô sỉ. Dưới chân của Thẩm Nguyệt Lam vội vàng điểm một cái, thân hình rút lui đi, hiểm hiểm tránh được một kích này của Lâm Lạc. Sắc mặt của nàng ngưng trọng, thầm nghĩ nếu sớm biết tu vi của Lâm Lạc có thể đột nhiên tăng mạnh như thế. Ngày đó, ở bữa tiệc sinh nhật của nàng, nàng nên giết chết Lâm Lạc đi. Đáng tiếc, bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy, để cho Lâm Lạc rất nhanh phát triển rồi. Hiện tại, trừ khi cương khí cảnh cường giả ra tay, nếu không thực sự rất khó giết chết Lâm Lạc này. Mặc dù nàng là nữ lưu, nhưng thậm chí lại quyết đoán hùng ác. Lúc này từ trong lòng lấy ra một quả dược hoàn, sau khi bóp nát liền nhét vào trong miệng nuốt xuống dưới. Trong nháy mắt, lực lượng của Thẩm Nguyệt Lam kịch liệt tăng trưởng, từ hậu thiên thất tầng trung kỳ bắt đầu kéo lên, hậu thiên thất tầng hậu kỳ, hậu thiên thất tầng đỉnh phong, hậu thiên bát tầng, hậu thiên cửu tầng trung kỳ. Tàn dược thật là khủng khiếp, rõ ràng hạnh xanh đem tu vi của nàng tăng lên 2 trình tự. Để cho ta lãng phí một quả cuồng bạo đàn quý giá, người phải trả giá thật nhiều. Sắc mặt của Thẩm Nguyệt Lam tương đối khó coi. Cuồng bạo đan này, nàng cũng chỉ vẹn vẹn có một quả, chính là dùng để ứng phó cục diện nguy hiểm nhất, mà còn có hậu hoạn tương đối lớn. Nếu không phải nắm bắt Lâm Lạc, có thể đổi lấy một vạn điểm tích lũy, nàng còn thân không đỡ ăn vào một viên ấy. Sắc mặt của Lâm Lạc ngưng trọng, mặc dù hắn có lôi bạo sát, có thể tăng lực lượng của mình lên tới hậu thiên bát tầng, nhưng đối phương lại không phải hậu thiên bát tầng, mà là hậu thiên cửu tầng. Ở trên lực lượng đối lập, hắn hiện tại rơi xuống hạ phòng tuyệt đối, cũng không phải nhiều ra nhất ảnh là có thể bù đắp. Trừ khi hắn có thể xuất ra đôi bạo sát, dung hợp tam hệ chân quyền lực, mới có thể đem lực lượng tăng lên tới tình trạng chống lại cùng đối phương. Quỳ xuống cho ta. Thẩm Nguyệt Lam một kiếm gọt ra, bây giờ kiếm khí như cầu vồng phóng xuống. Lâm Lạc lạnh lùng không nói gì, song quyền huy động, thất ảnh xuất hiện liên tục, khiến cho hàng trước ương ngạnh chống cự. Nhưng lực lượng của hậu thiên cửu tầng thật sự quá mạnh mẽ. Lâm Lạc liên tiếp bại lui, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục như vậy, có thể không làm được nữa. Mục quang của Lâm Lạc ngừng tụ, thủy hỏa kim tam hệ chân nguyên lực đồng thời bắt đầu khởi động. Hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. Buông tha cho chống cự vô vị, đây là vận mệnh của ngươi. Thẩm Nguyệt Lam lạnh lùng nói ra. Buông ngươi, chó má. Lâm Lạc oanh ra một quyền cuồn cuộn, diễn hóa thất ảnh. Một kích này dung hợp tam hệ chân nguyên lực của hắn, thành bại là chính ở lần này. Bùm một tiếng, song phương tiến hành một lần giao phong kịch liệt nhất. Phá cho ta. Lâm Lạc cất tiếng rống giận. Oanh một tiếng, lực lượng cuồng bạo nhất. Bốn phía bạo ra, tạo thành một làn sóng xung kích mà mắt người thường có thể thấy được. Hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Thình thịch, bùm một tiếng. Mặt đất run rẩy dữ dội, nhấc lên một làn sóng bụi cao tới 3 thước. Hai người đồng thời rút lui mấy bước, sau mặt mỗi người thì là đều trắng bệch, còn một người thì là đỏ bừng mặt, khóe miệng có máu tươi trào ra. Vừa rồi dùng một kích kia, Lâm Đạc thành công dung hợp tam hệ chân nguyên lực, phóng xuất ra lực lượng đủ để so sánh với hậu thiên cửu tầng. Nhưng hắn dù sao cũng là ở trong lúc vội vàng đánh ra một chiêu. Đối với bản thân của mình cũng tạo thành điểm trọng thương. Lâm Đạc chỉ cảm thấy toàn thân muốn nứt ra, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, kiên cường đè xuống huyết khí đang sôi trào của mình, thản nhiên nói. Trầm tiểu thư, còn muốn đánh nữa không? Ta tin rằng cuồng bạo đan này của người khẳng định duy trì không được bao lâu. Hơn nữa, đem lực lượng cưỡng chế tăng lên 2 trình tự, khẳng định hậu hoạn vô cùng. Người dùng bí pháp cưỡng chế tăng lực lượng lên, ta cũng không tin người còn có thể lại đánh ra mấy lần công kích như vậy. Thẩm Nguyệt Lam bây giờ lau vết máu ở trên khóe miệng, cũng không có ra tay. Hiển nhiên là bị Lâm Lạc làm cho giật mình. Cũng đủ keo người làm đệm lưng rồi. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra một câu. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có mỹ nữ làm bạn, Lâm Lạc ta cũng coi như chết không có oan. Hai người đối mặt nhìn nhau rất có hương vị thâm tình chân thành. Chỉ tiếc là nếu Thẩm Nguyệt Lam biết rõ Lâm Lạc chỉ là phu trương thanh thế mà nói, tất nhiên sẽ không có chút lưu tình ra tay. thậm chí ngay cả ban thưởng cũng không muốn mà chém chết hắn rồi. Tốc độ phát triển của Lâm Lạc quá nhanh, nếu không sớm tiêu diệt sẽ thành họa lớn trong lòng của Thẩm gia. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, Thẩm Quyền Tam hung hăng hất lên tay áo của mình, vèo một cái tung mình nhảy đi xa. Nàng không còn nắm chắc đánh bại được Lâm Lạc, mà tác dụng của cuồng bạo đan thời gian thì có hạn, lại không rời đi mà nói, thực lực của nàng chẳng những bị đánh về nguyên hình, còn có thể tiến vào kỳ hạn suy yếu dài đến 3 ngày, cảnh giới tụt xuống đến 2 tầng. Đến lúc đó, nàng căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc nữa. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, thân hình một hồi lay động, thoáng cái phun ra một ngụm máu tươi. Tốt xấu gì cũng đã dọa lùi được Thẩm Nguyệt Lam. Nhưng Thẩm Nguyệt Lam đã có thể tìm được nơi đây, người khác tùy thời cũng có khả năng xuất hiện. Hiện tại trạng thái của Lâm Lạc cực kỳ suy yếu, coi như là một hậu thiên nhất tầng võ giả cũng có thể dùng một quyền đánh bại hắn. Hắn kiên cường giữ vững tinh thần của mình, bây giờ lèn vào trong rừng rậm, tìm thụ động bí mật mà chui vào. Lập tức vận chuyển chân nguyên lực của mình, trị liệu thường thế đang cuộn cuộn ở trong người. Lúc này đây, tình huống tương đối không ổn. Hắn cưỡng chế phát động tam hệ đồi bạo sát dung hợp, đối với kinh mạch toàn thân đều tạo thành tổn thương không nhẹ. Nếu cởi bỏ quần áo, nên có thể chứng kiến rất nhiều bộ vị trên người hắn đều đã chảy ra máu tươi. Thực lực vẫn là yếu một chút, nên như thời điểm giao thủ cùng Thẩm Quyền Tam, ta đã đến hậu thiên bát tầng. Như vậy coi như là lôi bạo sát, dùng hợp lưỡng trùng chân nguyên cũng là đủ để đối chiến, căn bản không cần liều mạng như vậy. Bất quá ta cũng thành công dung hợp 3 loại chân nguyên lực. Đây là một tiến bộ cực lớn. Lôi bạo sát dung hợp 3 loại chân nguyên lực khiến cho ta hiện tại có thể lực định hậu thiên cửu tầng. Khi ta đã tới hậu thiên bát tầng, tuyệt đối có thể quét ngang võ giả dưới cường khí cảnh. Hai tay của Lâm Lạc nắm một quả thất gia yêu hạch, vận chuyển hỗn độn dung lô, toàn lực luyện hóa đi, chuyển hóa chúng thành chân nguyên lực cuồn cuộn không dứt. Trước nhanh chóng bổ sung tiêu hao cho mình, cũng chậm rãi khôi phục thương thế cho mình. Cho đến 2 ngày sau đó, nội thương của Lâm Lạc đã hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà nhân cơ hội này trùng kích vào hậu thiên bát tầng. Hậu thiên bát tầng, hậu thiên cửu tầng cùng thuộc bạo khí cảnh. So với từ hậu thiên lục tầng đột phá đến hậu thiên thất tầng, cái này cơ bản không có khó khăn gì. Chỉ cần chân nguyên lực xúc tích đầy đủ, cái đột phá này tự nhiên là nước chảy thành sông. Gần 3 canh giờ sau, hỏa hệ chân nguyên lực đột phá tiến vào hậu thiên bát tầng. Lâm Lạc cũng tùy theo kích hoạt 4 khiếu huyệt, sau đó là thủy hệ chân nguyên lực, thổ hệ chân nguyên lực cũng đột phá. Căn cốt của Lâm Lạc y nguyên cực kỳ kém, cho dù đột phá hậu thiên bát tầng cũng mới kích hoạt thêm được 4 khiếu huyệt. Nhưng hắn chính là ngũ hành cùng tu. Mỗi một hệ chân nguyên lực đột phá tuy đều chỉ kích hoạt 4 khiếu huyệt, nhưng cộng lại đã đạt đến thêm 20 khiếu huyệt. 66 khiếu huyệt bây giờ đã được kích hoạt. Lúc này cũng có thể so sánh với võ giả bình thường rồi. Cách cường khí cảnh lại tới gần một bước. Lâm Lạc lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại, ngoại trừ Thượng Quan Nguyệt cùng Trung Vĩnh Thanh ra, thí luyện giả trong doanh địa đã không có một người nào là đối thủ của hắn. Kế tiếp nên đi đâu đây? Lâm Lạc linh quang lóe ra, đột nhiên lại có chủ ý. Hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người đang tìm kiếm tung tích của hắn, vậy hắn không ngại tìm con đường riêng mà đi. Quyết định trước tiên làm xong nhiệm vụ, tuyệt đối không ai sẽ nghĩ tới, hắn chẳng những không có tìm một chỗ mà trốn, ngược lại thoải mái xuất hiện ở một địa điểm làm nhiệm vụ. Chủ ý đã quyết, Lâm Lạc lập tức xuất phát. Nửa ngày sau, hắn đi đến bên ngoài một sơn động. Phía xa xa, còn không có vào sơn động, liền có thể cảm giác được một cỗ kỳ nhiệt, tựa hồ cả người hắn cũng muốn bốc cháy lên. Nơi này là hỏa hạt động, trong đó tất cả đều là một loại mãnh thú tên là hỏa hạt. Tuy hỏa hạt lợi hại nhất cũng chỉ có thực lực hậu thiên bát tầng, nhưng loại mãnh thú này khủng bố ở chỗ, ẩn trong bóng tối, âm thầm phát động đánh lén, làm cho người ta khó có thể mà phòng bị. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đánh chết hỏa hạt, thu hoạch vĩ trầm của nó, cũng là vật dùng để chế tác thuốc giải độc. Thân hình của Lâm Lạc lóe lên đã tiến nhập trong sơn động. Sơn động này rất lớn, khắp nơi là thạch nhũ rủ xuống, hiển thị rõ quỷ phủ thần công của đại tự nhiên. Bởi vì trong đó nhiệt độ cực kỳ cao, không khí trong động rất khô ráo, ngay cả không khí hít vào cũng tựa hồ là như hỏa diễm thiêu đốt, thật nóng bỏng. Hỏa linh khí thật cuồng bạo. 66 cây khiếu huyệt kích hoạt trên người của Lâm Lạc đồng thời mở ra, hút vào những hỏa linh khí cuồng bạo này. Đối với võ giả khác mà nói, những Những hỏa nguyên khí này thực sự quá cuồng bạo, căn bản không thích hợp để luyện hóa. Nhưng Lâm Lạc có chỗ hỗn độn dung lô, không có gì không thể luyện hóa. Những hỏa linh khí này đối với hắn mà nói thì căn bản chính là thập toàn đại bộ. Hỏa hạt trong động cũng không có nhiều như trong tưởng tượng của Lâm Lạc. Hắn đã đi gần trăm trượng mới gặp được một con hỏa hạt đầu tiên. Loại thú dữ này cũng không có quá lớn về hình thể. So sánh tầm thường như bọ cạp cũng lớn không được hơn mấy. Nhưng cũng là bởi vì nó nhỏ, ngược lại làm cho loại thú dữ này càng thêm nguy hiểm. Vô thành vô tức, thời gian đều là chích một cái, cắn một miếng. Cho dù là một cái hậu thiên lục tầng võ giả cũng sẽ ở ba lượt tim đập, chống ngực ở trong lòng, đều bị động, giết chết. Lâm Lạc gặp được con hỏa hạt đơn độc vẹn vẹn chỉ là hậu thiên tam tầng. Toàn thân của nó màu xích hồng, cái đuôi cào cào hếch lên, kim nhọn làm ơn. Thế nhưng xem xét thì chính là một kịch độc vô cùng. Trên nguyên lực của hắn vận chuyển, một cước dẫm đi. Con hỏa hạt này đã bị dẫm đến nát bấy, ngay cả yêu hạch cũng bị xình xình dẫm bạo. Cũng không phải Lâm Lạc lãng phí, mà là chỉ có vị trầm của hỏa hạt bạo khí cảnh mới có giá trị làm thuốc. Loại tiểu hỏa hạt này nếu không phải chủ động trêu chọc hắn mà nói, Lâm Lạc cũng lười giết chết làm gì. Hắn phát hiện, càng là hướng vào ở chỗ sâu trong động, hỏa linh khí lại càng nồng đậm hơn. Người bình thường là không thể nào phát giác ra, chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, giống như có thể đem người thiêu cháy vậy. Nhưng Lâm Lạc có hỗn độn dung lô, đối với năng lượng biến hóa dị thường thật mẫn cảm. Hắn lập tức ý thức được, ở chỗ sâu trong động này, tất cả có hỏa trùng cường đại, nhưng mới có thể tạo thành tình huống lửa nhiệt trong động cường hãn đến như thế. Nếu là loại thiên địa dị bảo như thiên lam mục kim, hắn sẽ là nhân phẩm bạo phát. Lâm Đạt không khỏi vui vẻ, bất kể là trong sơn động này có bảo vật gì, hoặc là chỉ là một địa mạch hỏa trùng, hắn cũng phải đi xem đến tột cùng ra sao. Bất quá đi một hồi lâu, Lâm Lạc liền phát hiện hắn đã lạc đường. Động này đường đi rắc rối và phức tạp, giống như một tấm mạng nhện. Hắn vòng quanh một hồi, rõ ràng lại đi tới động khẩu. Hơn nữa, trên đường đi còn nhiều lần bị hỏa hạt đánh đén. Những mạnh thú này giảo hoạt dị thường, tránh ở những chỗ âm u, vô thành vô tức phóng ra, dùng bò cạp tiêm tràn cập kịch độc, phát động công kích. Hơi không cẩn thận một chút, liền có thể trúng chiêu. Lần này Lâm Lạc có chuẩn bị, liền không hề dùng mắt xem đường, mà là nương theo hỗn độn dung lô mẫn cảm đối với năng lượng, giống như một con chó săn hướng về chỗ sâu ở trong sơn động, chậm rãi lục lọi mà đi tới. Cách này lại rất linh nghiệm, hắn không ngừng xâm nhập vào trong sơn động, cảm giác nhiệt độ càng ngày càng cao, liền có thể kết luận phương hướng hắn đi tới không sai. Chỉ là trước đây lại tốt hơn nhiều, càng đi sâu vào trong động, trong này lại càng hắc ám. Lúc này đã là đưa tay không thấy được năm ngón. Trong động lại là một mảnh yên tĩnh. Lâm Lạc có thể rành mạch nghe được tiếng hít thở của chính mình. Theo tu vi của võ giả tăng lên, có thể trong bóng đêm xem vật, nhưng cái này cũng có cự ly thôi. Tuy Lâm Lạc đã đến hậu thiên bát tầng, nhưng thị lực chỉ là xa nửa trượng. Dưới tình huống như thế, rất dễ dàng lọt vào hỏa hạt đánh lén, làm cho hắn thời khắc đều cẩn thận, không có dám chủ quan thêm một chút nào cả. Tạp một tiếng giòn vang, Lâm Lạc hướng trên mặt đất xem xét, chỉ thấy hắn đang đứng trên một cây xương gãy. Cái này rõ ràng là di hài của nhân loại, bị hắn dẫm đoạn đúng là xương đùi. Xem xương cốt vỡ vụn, một đạo lục sắc lân tỏa, bây giờ lập tức bốc cháy lên giống như yêu quỷ. Nhân loại liệp sát mãnh thú luyện đan, làm đồ phòng ngự, mãnh thú cũng đem nhân loại trở thành con bồi, như thế là công bằng. Trách không được, hỏa hạt nơi này rõ ràng chỉ có hậu thiên bát tầng, nhưng nhiệm vụ tích lũy lại đạt đến 300 điểm. Luận về trình độ nguy hiểm, 500 điểm cũng không đáng. Lâm Đạc lo mồ hôi lạnh, cùng nhau đi tới. Hắn liên tục vọt vào, hỏa hạt tập kích. Thế nhưng mà trong đó hỏa hạt cường đại nhất đã đạt đến hậu thiên lục tầng. Hiển nhiên, càng xâm nhập vào trong động, hỏa hạt này lại càng là cường đại hơn. Những cao thủ lại không phải là trải qua giết chóc huyết tinh mới luyện ra được sao. Lâm Lạc hào khí đại sinh, hiện tại hắn đạt đến hậu thiên bát tầng, lôi bạo sát dung hợp ba loại chân quyền lực, làm cho sức bật của hắn so sánh với võ giả hậu thiên cửu tầng đỉnh phong còn cường đại hơn nhiều. Lại phối hợp với hộ ảnh quyền bát ảnh, chỉ cần chân quyền lực của hắn không có cạn kiệt, hậu thiên bát tầng hỏa hạt đến đây nhiều hơn nữa đều là đưa phần cho hắn.

tất nhiên là từ trên khối hỏa ngọc này chiếm được chỗ tốt cực lớn. Nên khối hỏa ngọc này Lâm Lạc nhất định phải lấy được. Thượng Quan Nguyệt, Trung Vĩnh Thanh đã thành phiền toái, hắn không thể không giải quyết. Nếu không có tu vi cường khí cảnh, hắn căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Mà một khi tiến nhập hậu thiên thập tầng, dùng uy lực lôi bạo sát cùng bát ảnh của hắn, cái này tự nhiên cũng là cùng dài vô địch. Hắn điều tức một hồi, đem trạng thái bản thân đều tiết đến tốt nhất rồi, liền đi nhanh chóng tới con hỏa hạt kia. Mãnh thú tầm thường chỉ có hùng tính, nhưng sau khi đạt tới cường khí cảnh, linh trí của mãnh thú liền dần dần mở ra. Con hỏa hạt này bởi vì nửa chân đã bước đến cường khí cảnh, so với hỏa hạt bình thường thì càng cẩn thận hơn, cũng không có lập tức phát động công kích, mà chỉ là đem cái đuôi bò cạp dài chừng nửa trượng cao cao hách lên. Cái đuôi này dài chừng một xích, làm cho người ta nhìn qua mà phát lạnh sống lưng. Con mãnh thú này tự hồ đang xác nhận thực lực của Lâm Lạc. Ẩn ẩn từ trên người nhân loại này cảm nhận được một cỗ áp lực, mới khiến cho nó không có lập tức phát động công kích, mà là bày ra tư thế phòng vệ, hy vọng có thể làm cho Lâm Lạc không đánh mà lui, biến cho lưỡng bại câu thương. Lâm Lạc mỉm cười rồi cất tiếng nói, đại bò cạp, hai chúng ta chỉ có một người có thể sống tiếp, nhưng cái này tuyệt đối sẽ không phải là ngươi. Chà chà, vì ngươi vốn không phải là con người. Hỏa hạt này tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói của Lâm Lạc, đột nhiên phát ra một tiếng rít xèo xèo, chói tai vô cùng. Sau cái chân bò động như bay, hướng Lâm Lạc rất nhanh phóng tới. Lôi bạo sát, cùng bát ảnh đồng thời phát động. Trong nháy mắt, Lâm Lạc oanh ra 6 quyền. Sau khi lôi bạo sát dung hợp 3 loại chân quyền lực, khiến cho sức bật của Lâm Lạc vượt qua hậu thiên cửu tầng đỉnh phong. Tuy còn không bằng hậu thiên thập tầng, nhưng mà có thể so với nửa bước cường khí cảnh. Võ giả không có thể chất cường hoành như mãnh thú, nhưng lại có vũ kỹ có thể bù đắp lại. 9 quyền của Lâm Lạc vừa ra, lập tức đem đầu hỏa hạt này ngạnh xanh đánh đùi liên tục. Cuối cùng một quyền đánh đó tung bay lên, bùm một cái, trong nháy mắt con hỏa hạt kia đã bị đánh bay lên trên thạch bích cứng rắn, khiến cho các mảnh đá bay đầy trời. Hỏa hạt vương này phát ra một tiếng thấp mình chói tai, có vẻ vô cùng phẫn nộ, hướng về Lâm Lạc vọt tới. Mãnh thú này quả nhiên thể chất cường hoành, đổi lại võ giả cùng giai ăn vài trọng quyền này của Lâm Lạc mà nói, phòng chừng có thể đứng lên hay không cũng không nhất định. Nhưng đầu mãnh thú này tự hồ điềm nhiên như không, giống như vài quyền vừa rồi chỉ là phủi trò bụi cho nó. Đây cũng quá khoa trương đi, Lâm Lạc thì thào tự nói. Tuy mãnh thú không biết võ kỹ, nhưng thân thể cường hoành của chúng nó lại đền bù hết thảy. Vậy thì tái chiến nào? Lâm Lạc nghênh tiếp hỏa hạt, song phương triển khai giao chiến liều chết. Tuy thể chất mãnh thú xác thực là cường hoành đến đáng sợ, nhưng dù sao thân thể cũng không phải là vô địch, bị đánh đến số lần đồng dạng sẽ bị trọng thương. Mà Lâm Lạc thì càng tăng nguy hiểm, một đôi kìm lớn của hỏa hạt vương giống như thần binh lợi khí. Nếu hắn không cẩn thận bị kìm trúng mà nói, vậy thì kẹp tay đoạn chân, có thể nói nếu cắp trúng đến eo thì trực tiếp ôm hận. Hơn nữa, cái đuôi bò cạp của hỏa hạt vương giống như một cái trường tiên cực kỳ linh động, làm cho người ta khó lòng phòng bị, thình lình liền sẽ đâm tới. Hỏa hạt hậu thiên thất tầng có thể một đâm độc chết một võ giả hậu thiên lục tầng. Hỏa hạt vương này nửa chân đã bước vào cường khí cảnh, dĩ nhiên là càng thêm khủng bố. Lâm Lạc cũng không dám dùng thân mà nếm thử uy lực của nó đến tột cùng là như thế nào. Trên người Lâm Lạc đã nhiều hơn vô số miệng vết thương, đều là bị lợi kìm của hỏa hạt vương kéo lề tới. Cả người cũng như là huyết nhân bình thường. Mà hỏa hạt vương cũng không chịu nổi, trên người bị Lâm Lạc đánh ra thật nhiều cái vết thương lớn, liên tục chảy ra chất lỏng màu nâu nhạt. Song phương đều là đánh ra chân hỏa. Đây là một trường chiến đấu nhất định, dùng một phương ngã xuống mới có thể chấm dứt. Lâm Lạc chiến đấu đến phát cuồng, căn bản không cố kỵ dùng lôi bạo sát và bát ảnh đối với chân nguyên lực tiêu hào cực đại, nhưng cuồng phong bạo vũ oanh ra từng quyền ảnh. Đối với Lâm Lạc cùng hỏa hạt vương mà nói, đều là một hồi chiến đấu vô cùng gian khổ. Song phương thế lực ngang nhau, bởi vậy so đấu chỉ có thể là ai đủ điều mạng tiến tới hơn. Mãnh thú cũng không có phải là võ giả chi tâm, sẽ không có cái gì là dũng khí hay là khí tiết. Ở trong ý thức của mãnh thú, sinh tồn là trọng yếu nhất, sau đó mới có thể nói lớn mạnh thực lực. Bởi vậy đầu hỏa hạt vương này đã bắt đầu sinh ý thoái lui. nói chậm rãi lùi về phía sau, dùng trí tuệ thấp kém của Hỏa Hạt Vương cũng có thể ý thức được mình có được năng lực khôi phục cường đại hơn nhân loại này. Chỉ cần dưỡng tốt thương thế trên người, trở lại tìm mấy nhân loại này báo thù, nhất định có thể rửa được hận. Lâm Lạc sao có thể cho nó đào tẩu? Khi cơ dẫn động, hắn bạo tiếng một tiếng, thân hình lăng không lật lên. Thừa dịp Hỏa Hạt Vương lui về phía sau lộ ra sơ hở, thoáng cái lèn đến trên lưng của con mãnh thú này. Hữu quyền của hắn vung lên, lôi bạo sát vận chuyển, bát ảnh phóng ra. Liên tục chín quyền không hề ngăn cản đánh vào trên sọ não của Hỏa Hạt Vương, ngạnh xanh phá tan xác ngoài cứng rắn như sắt của mãnh thú này, óc trắng tung tóe khắp nơi. Ở dưới sự đau đớn, sau cái chân của Hỏa Hạt Vương loạn bò, nó cũng ý thức được nguy cơ, đôi bò cạp giống như là mũi tên nhọn đâm về Lâm Lạc, muốn oanh hắn ra khỏi đưng. Lâm Lạc duỗi tay trái ra, dùng chân nguyên lực quấn quanh phòng hộ, liền bắt lấy đôi bò cạp của Hỏa Hạt Vương sắp đâm đến, đồng thời tay phải tìm tòi với vào trong sọ não phá vỡ Hỏa Hạt Vương, bắt lấy cái xác ngoài cứng rắn này, mạnh mẽ quát một tiếng lớn, dùng sức nhấc lên. Một mảnh vỏ cứng trên sọ não của Hỏa Hạt Vương tự nhiên bị Lâm Lạc xé xuống, lộ ra đầu óc trắng bóc của nó. Bạo cho ta! Lâm Lạc lại là một quyền oanh tới. Cho dù thân thể mãnh thú có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng cái này chỉ nó là làn da cùng cốt cách. Đầu óc chính là nơi yếu ớt nhất, giống như nhân loại. Làm sao có thể chống lại lực oanh kích lớn như thế của Lâm Lạc? Bùm một cái, óc màu trắng như nước phun ra. Sinh mệnh lực của mãnh thú quá mức cường đại, cho dù đầu óc bị oanh tái ra, nhưng con Hỏa Hạt Vương này còn không có lập tức chết đi, mà là sáu chân chạy loạn, đánh cho một cây thạch nhũ vỡ vụn, rằng có 7-8 lần hô hấp, lúc này mới đình chỉ dãy ruộng, triệt để chết đi. Nguy hiểm thật. Lâm Lạc không khỏi lau mồ hôi lạnh. Nếu đầu mãnh thú này cận kề cái chết không đùi mà nói, kết quả này sẽ hoàn toàn bất đồng, bởi vì trên cơ sở tam hệ đồi bạo sát sử dụng bát ảnh, đối với Lâm Lạc tiêu hào thật sự quá lớn. Hắn nhiều nhân có thể lại dùng 10 lần bát ảnh, chân quyền lực sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó, đổi lại là hắn chạy hoặc là sử dụng cấm tự đánh cược một lần cuối cùng. May mắn thay, con Hỏa Hạt Vương này đầu tiên lựa chọn nhượng bộ, cái này cũng đưa đến thất bại của nó. Lâm Lạc lấy ra sinh cơ đan, hồi huyết tán phân biệt nút cùng bôi ở trên vết thương, sau đó lấy ra một quả yêu hạch bắt đầu luyện hóa, đền bù tiêu hao cử đại lúc trước, cũng gia tốc khôi phục thường thế của mình. Sau khoảng nửa canh giờ, Lâm Lạc đã khôi phục tinh lực, nhưng miệng vết thương thì không thể nhất thời có thể liền sẹo. Bất quá, chỉ cần đừng có lại đổ máu là tốt rồi. Lần này thật đúng là đại thu hoạch. Con Hỏa Hạt Vương tiếp cận cương khí cảnh này có thể nói là toàn thân bảo vật. Yêu hạch không cần nói, một thân bò cạp xác này nếu như giao cho luyện khí sư tốt mà nói, chính là tài liệu chế tác, vật phẩm phòng ngự tốt nhất, đủ để ngăn cản một cách toàn lực của cao thủ bạo khí cảnh. Sức chiến đấu có thể nói đã không thể xem là bạo khí cảnh nữa rồi. Còn có cái đuôi bò cạp này, loại mãnh thú nửa bước cương khí cảnh này sinh ra kịch độc, chỉ sợ ngay cả cương khí cảnh tuyệt đỉnh cường giả cũng không dám là sơ suất một chút. Đương nhiên, so với Hỏa Ngọc Thạch, đây hết thảy đều là cặn bã. Lâm Lạc hướng khối Hỏa Ngọc Thạch giống như lửa thiêu đốt hừng hực kia mà đi đến. Nhưng vừa tới gần đến cự ly 3 trượng, hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh bắt đầu kịch liệt tăng lên. Ngay cả không khí cũng xuất hiện từng đạo gợn sóng. Thật lợi hại. Trong nội tâm của Lâm Lạc không khỏi run sợ. Chân nguyên được tự động vận chuyển, hắn lại tiến lên 1 bước, 2 bước, rồi 3 bước. Lúc này, mỗi khi đi nhiều về phía trước 1 bước, cái nhiệt độ này sẽ tăng lên một mảng lớn. Khi Lâm Lạc đi đến chỗ cách Hỏa Ngọc Thạch 1 trượng, cọc áo của hắn đã ẩn ẩn xuất hiện vết cháy. Lâm Lạc không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn lại tiến về phía trước 2 bước, thậm chí là 1 bước, y phục trên người hắn nhất định sẽ bốc cháy hết. Hắn cũng không muốn lúc rời đi trở thành một dã nhân cởi truồng chạy khắp núi. Dù sao nơi này cũng không có người khác, hắn ở chỗ 3 trượng liền cởi trần truồng toàn thân, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Nóng quá, đến lông cũng cháy rồi. Lâm Lạc vận chuyển Xích Dương Quyết, hấp thu hỏa linh lực cuồng bạo, lại dùng Hàn Băng Quyết bảo vệ toàn thân, giảm nhiệt độ xuống, vững vàng đi về phía trước, bước ra 10 bước. Lúc này Lâm Lạc cảm giác mình giống như dấn thân vào dung lô, nhiệt độ cao rừng rực có thể hòa tan hắn. Trách không được, đầu Hỏa Hạt Vương kia cũng chỉ có thể ở bên cạnh Ngọc Thạch tù luyện. Thì ra, cái nhiệt độ này cao đến biến thái như thế. Nếu không phải Lâm Lạc nằm hệ cùng tu, thủy hỏa chân nguyên được viện trợ, thật đúng là không có khả năng kiên trì. Chỉ kém 3 bước cuối cùng, Lâm Lạc bạo rống 1 tiếng, dưới chân dùng lực, một cái bước xa liền nhảy đến trên Hỏa Ngọc. hỗn độn dùng lô mở ra. Lúc này đây, Tử Đỉnh trong thức hải phảng phất có chút hưng phấn, rõ ràng chậm rãi xoay tròn, lập tức hỏa diễm tinh hoa tinh khiết trong ngọc thạch bị liên tục không ngừng thu nạp tiến vào trong cơ thể Lâm Lạc. Hỗn độn dùng lô, không có gì không đấu chảy, không có gì không thể luyện. Cho dù nhiệt độ này có thể đủ hòa tan một khối sắt, nhưng ở trước mặt hỗn độn dung lô thì cũng trở nên thành thành thật thật, chuyển hóa thành hỏa hệ chân nguyên lực vô cùng tinh khiết, lớn mạnh hỏa đan hạch trong đan điền của Lâm Lạc. Loại tốc độ luyện hóa này ít nhất là gấp 10 lần thu nạp yêu hạch đấy. Hậu thiên bát tầng trung kỳ, hậu thiên bát tầng hậu kỳ, hậu thiên bát tầng đỉnh phong. Ngắn ngủn trong một ngày sau, Lâm Lạc rõ ràng tiến bộ nhanh như vậy. Nếu để cho người ta biết rõ, nhất định sẽ nổi điên không thôi. Quá kinh khủng. Lại có nửa ngày sau, hỏa hệ chân nguyên lực dễ dàng phá tan công cụm xiềng xích của hậu thiên cửu tầng. Hỏa đan hạch cấp tốc bành trướng, so với là thứ hỏa đan hạch khác thì cũng là lớn hơn gấp đôi. Lâm Lạc cũng không có dừng lại, mà là không ngừng luyện hóa, luyện hóa và luyện hóa. Hắn muốn một hơi xông vào cương khí cảnh, một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Thời gian trôi qua cực nhanh, Lâm Lạc chỉ có ở trong thời điểm đói khát mới đi uống một ngụm nước, ăn một chút lương khô. Thời gian khác toàn bộ dùng để luyện hóa hỏa ngọc. Hậu thiên cửu tầng sơ kỳ, hậu thiên cửu tầng trung kỳ, hậu thiên cửu tầng hậu kỳ, hậu thiên cửu tầng đỉnh phong. Lâm Lạc tiến cảnh cực nhanh, khối hỏa ngọc này bị hắn không ngừng luyện hóa, nhanh chóng thu nhỏ lại, tầng tầng giống như vỏ cây rạn nứt tróc xuống, nguyên bản lớn chừng cái bàn tay, nhưng hiện tại chỉ lớn bằng một cái ngón tay. Bất quá, càng là chỗ hạch tâm hỏa diễm tinh hoa lại càng nồng đậm, một chút lớn như móng tay cũng có thể vượt qua khối như nắm tay ở tầng ngoài. Chân quyền lực xúc tích, chuẩn bị trùng kích vào bình cảnh cương khí cảnh. Lại là một ngày sau, Lâm Lạc bắt đầu lần đầu tiên trùng kích. Bùm, thất bại. Chân nguyên lực bắn ngược mà về. May mắn tứ hệ chân nguyên lực khác đồng loạt vận chuyển, hóa giải lực lượng cắn trả. Nói cách khác, Lâm Lạc phải trước xử lý tốt nội thương mới có thể tiếp tục trùng kích. Cho nên nói, rất nhiều người ở quan khẩu nào đó vây hãm chính là vài năm, thậm chí là cả đời. Điều này là bởi vì trùng kích thất bại gây ra thương thế, tới tới lui lui, hao tốn quá nhiều thời gian. Mà thương thế nghiêm trọng, thậm chí còn phá tan kinh mạch, vậy thì cả đời vô vọng đột phá. Người khác khả năng chỉ có 1/10 thời gian có thể đi trùng kích, thời gian khác đều ở khôi phục thương thế. Nhưng Lâm Lạc năm hệ cùng tu lại hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Sau một lần thất bại, liền có thể lập tức tiến hành thử nghiệm lần thứ hai. Lại đến đây đi. Đánh sâu vào, đánh sâu vào. Lâm Lạc cũng không biết mình thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn đã cảm giác được bình cảnh trói buộc hắn đột phá cương khí cảnh đã càng ngày càng buông lỏng, tấn giai hậu thiên thập tầng không xa. Rốt cuộc, khi ngày thứ 10 đến, điểm nào đó trong cơ thể Lâm Lạc bỗng nhiên thông suốt, hỏa đan hạch lại một lần nữa bành trướng, thoáng cái lại tăng thêm thập bội. Hậu thiên thập tầng, cương khí cảnh. Lâm Lạc thét dài một tiếng, phát ra tiếng cười ha ha. Hắn cũng không phải người trẻ tuổi đầu tiên của Lâm gia đạt tới bảo khí cảnh, nhưng so sánh tuổi tiến vào cương khí cảnh, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. 18 tuổi, cương khí cảnh chưa từng có ai. Mà đây cũng không phải là cực hạn của Lâm Lạc. Mục tiêu của hắn tự nhiên là đột phá tiên thiên cảnh, thành tựu vô thượng võ đạo chỉ độ. Đột phá hậu thiên cửu tầng, Lâm Lạc kích hoạt 5 cái khiếu huyệt, nhưng ở thời điểm tấn giai cương khí cảnh, thoáng cái liền có 10 cái khiếu huyệt bị kích hoạt. Tuy lại tăng 15 cái khiếu huyệt cũng coi như không được cái gì, nhưng đây chỉ là hỏa đan hạch đột phá mang đến biến hóa, còn có tứ hệ không có đột phá đây này. Dựa theo kinh nghiệm của Lâm Lạc, bất luận là một hệ chân nguyên lực nào đột phá đều kích hoạt số lượng khiếu huyệt giống nhau. Nói cách khác, khi ngũ hành chân nguyên lực của hắn toàn bộ đạt tới hậu thiên thập tầng, tổng số khiếu huyệt kích hoạt của hắn sẽ đạt tới 141 cái. Phải biết rằng cho dù là Lâm Hành Nam cũng mới có 168 khiếu huyệt kích hoạt mà thôi. Tuy cảnh cốt của Lâm Lạc không có tốt, khó coi, nhưng ngũ hành cùng tu cũng dựa vào số lượng chậm rãi đền bù không đủ của hắn ở tiên thiên. Ở khi hắn đột phá hậu thiên thập nhất tầng, thập nhị tầng, dù mỗi một hệ chỉ có thể kích hoạt 10 khiếu huyệt, 5 hệ cộng lại, số lượng này cũng đạt tới 100, tổng số vượt qua 240. Ai còn dám nói căn cốt của Lâm Lạc kém chứ? Hoàng Ngọc chỉ còn lại một khối lớn bằng nắm tay, nhưng Lâm Lạc lại ngạc nhiên phát hiện, ở dưới một tầng hoàng ngọc mỏng như vỏ cây lại là một quả trứng. Cái này, Lâm Lạc hoàn toàn không rõ tình huống. Vì cái gì trong khối hoàng ngọc này sẽ có một quả trứng chứ. Trước đây cô hỏa ngọc này đầy đủ không dứt mẹ. Nói cách khác, không thể nào là sau khi hỏa ngọc hình thành lại đem trứng bỏ vào trong, mà là ngay từ đầu trước hết có trứng, sau đó dùng nó làm trung tâm tạo thành một khối hỏa ngọc như thế này. Như vậy có thể thuyết phục hơn. Hắn đem một tầng hỏa ngọc mỏng manh này luyện hóa đi, trứng trong đó cũng lộ ra ngoài. Chỉ nhìn từ bên ngoài, quả trứng này phi thường bình thường, toàn thân màu ngân hôi, mặt trên có vô số điểm lấm tấm, không có một địa phương kỳ lạ quý hiếm, thuộc về loại hình đám đến trên mặt đất cũng không có người đi nhặt. Nhưng làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là, trên quả trứng này cự nhiên có một vầng sáng yếu ớt chớp động, khả năng ngay cả hậu thiên tầng 1 cũng không có đạt tới, nhưng biểu thị của tiểu tử bên trong quả trứng này dường như có sinh mệnh. Quá thần kỳ, khối hỏa ngọc kia cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, mà sinh mệnh trong hỏa trứng này rõ ràng là còn sống. Hơn nữa, đây chính là hỏa ngọc, tương đương với một mực thiêu nướng quả trứng này. Nhưng tự nhiên, còn không có nướng chín thành trứng nướng. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Coi như là đổi lại là Lâm Lạc đi. Nếu như không có hỗn độn dùng đồ cung tư đỉnh mà nói, hắn cũng sẽ bị hỏa diễm chỉ được nấu chín. Huống chi một tiểu đồng tây, ngay cả thực lực hậu thiên tầng 1 cũng không có thể đạt tới. Nghĩ tới đây, Lâm Lạc không khỏi nổi lên một ý tò mò, quyết định đem cái trứng này mang theo trên người mình, cũng muốn xem có thể ấp ra vật gì đó hay không. Bởi vì hỏa ngọc đã bị luyện hóa, nhiệt độ cao trong động hỏa hạt này cũng dễ dàng bị quét sạch. Hỏa hạt lại lưu thích hoàn cảnh nóng bức, hiện tại nơi này không còn nhiệt độ cao, chỉ sợ không lâu sau sẽ dọn nhà. Lâm Lạc mặc quần áo vào, cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục luyện hóa yêu hạch, muốn đem tứ hệ chân nguyên lực khác của mình phân biệt đột phá đến hậu thiên thập tầng. Tuyệt chiêu cường đại nhất của hắn chính là lôi bạo sát. Cái này quyết định bởi chân quyền lực, tuyệt đối phải cân bằng. Hiện tại chỉ có hỏa hệ đạt tới cường khí cảnh. Cho dù lôi bạo sát có thể sử dụng, cũng chỉ có thể xuống đến hậu thiên bát tầng, bộc phát ra lực sát thương hậu thiên cửu tầng, còn không bằng hắn trực tiếp dùng hỏa hệ chân quyền lực. Bởi vậy hắn phải mau chóng đem cố hành chân quyền lực toàn bộ đột phá đến cường khí cảnh. Lôi bạo sát chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Trước hắn đã từng đánh chết rất nhiều hỏa hạt hậu thiên bát tầng, hiện tại cũng không thiếu yêu hạch cho hắn luyện hóa. Hơn nữa tu vi của hắn đạt đến cường khí cảnh, tốc độ luyện hóa yêu hạch đạt đề cao thêm gấp bội. Bát giai yêu hạch đối với hỏa hệ chân nguyên lực của hắn mà nói tăng lên quá nhiều, nhưng đối với tứ hệ khác thì y nguyên có tác dụng cực lớn. Hơn nữa hắn còn có một quả yêu hạch hỏa hạt vương cửu giai điển phong, thế nhưng vừa vặn có thể là ở tứ hệ chân nguyên lực khác đạt tới hậu thiên cửu tầng đỉnh phong, sử dụng tiến hành đột phá. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi đi. Cha, nơi này tựa như là mê cung vậy. Chúng ta ở đây đã phí hơn 10 ngày, còn không có tìm được tiểu tạp chủng kia ở đâu. Lâm Đồng Lưu đầu đầy mồ hôi, tóc cũng bị mồ hôi làm ướt dính ở hai bên má của hắn. Nhìn tượng hình tượng anh Tuấn lập tức đã bị giảm bớt đi nhiều. Lâm Quảng Sâm cũng nhíu mày nói, địa phương quỷ quái này giống như hỏa lò, làm cho địa khứu khuyển hoàn toàn mất đi tác dụng. Hiện tại chúng ta cũng chỉ biết rõ tiểu tử này ở trong sơn động thôi. Cha, có phải tiểu tạp chủng này phát giác đến cái gì mới có thể trốn tới đây không? Không có khả năng, ta tự mình hạ huyền hổ phấn, dùng tu vi gần kề chỉ là bạo khí cảnh của tiểu tử kia, làm sao có thể phát giác ra được. Tiểu tạp chủng này cũng là giả hoạt thật, biết rõ người người đều đi tìm hắn, rõ ràng trốn đến địa điểm nhiệm vụ này. Nếu không phải chúng ta một đường có địa khứu khuyển dẫn đường, chỉ sợ cũng sẽ không tìm đến. Đi nào, chúng ta rời khỏi sơn động, ở bên ngoài trông coi, cũng không tin tiểu tử này mang theo chút ít lương khô cùng nước, lại có trốn lâu như vậy được. Chỉ cần hắn đi ra tiếp tế, chính là thời điểm giết chết hắn. Vâng ạ. Lâm Đằng cũng không có chuẩn bị nhiều thực vật cùng nước uống. Nhưng ở trong quá trình tu luyện, nhu cầu của hắn đối với thức ăn nước uống đặc biệt ít. Bởi vậy cho đến khi hắn đem năm hệ chân nguyên lực toàn bộ đột phá đến hậu thiên thập tầng, tự nhiên còn cần 1/10 nước trong cùng với lương khô. Việc này cũng coi như hoàn thành viên mãn. Số lượng khiếu huyệt kích hoạt đạt đến 141 cái. Ra ra năm đó ở hậu thiên thập tầng cũng bất quá kích hoạt chỉ bấy nhiều khiếu huyệt mà thôi. Bất quá sau khi đột phá hậu thiên thập tầng, cho dù ta sử dụng lôi bạo sát cũng chỉ bất quá đạt tới trạng thái hậu thiên thập tầng đỉnh phong. Trừ khi có thể là lại dung hợp một hệ chân nguyên lực, như vậy hậu thiên thập nhất tầng cường giả của ta cũng là có sức liều mạng một phen. Nhưng hiện tại, nếu như ta muốn chạy trốn mà nói, trừ khi là tuyệt đỉnh cao thủ như Gia Gia, nếu không ai cũng đừng mơ tưởng giữ được ta. Lâm Lạc lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đem quả trứng cũng không biết là trứng gì kia nhét vào trong ngực, đi nhanh hướng ra bên ngoài sơn động. Cuối cùng thì ngươi cũng ra rồi. Lâm Lạc mới vừa đi ra đến ngoài cửa sơn động, để nghe được một tiếng cười dài. Chỉ thấy Lâm Đông Lưu đang xếp bằng ở dưới một cây đại thụ ngoài cửa động. Chứng kiến Lâm Lạc đi ra, lập tức nhảy lên mà đứng dậy. Quay miệng Lâm Lạc nhếch lên mà nói, ngươi thật đúng là trung thành và tận tâm, còn thay bản thiếu gia trông cửa thủ hộ. Đáng tiếc bằng vào ngươi còn không xứng làm cậu của bản thiếu gia. Lâm Lạc. Sắc mặt của Lâm Đông Lưu lập tức tối sầm lại, nhưng lập tức tỉnh táo ngay, giống như nhìn xem người đã chết mà nói. Người ngàn vạn lần không nên tới thành xào doanh địa. Phải biết rằng nơi này mãnh thú hoành hành, người chết ở nơi này rất bình thường. Lâm Đạc không khỏi cười nói, được rồi, gọi người giúp đỡ của người ra đi. Chỉ bằng vào ngươi, bại tướng dưới tay ta, còn chưa có tư cách ở trước mặt bản thiếu gia khoa chân búa tay. Sắc mặt của Lâm Đông Lưu lại tối sầm lại. Nhiều lần bị Lâm Lạc đâm vào chỗ đau như vậy. Tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn lắm. Một tiếng khiển trách ầm lãnh, Lâm Quảng Sâm giống như là u linh xuất hiện ở bên cạnh Lâm Đông Lưu, hai tay chắp sau lưng, thân là cương khí cảnh cường giả, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều là có một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn, khí cơ đã một mực tập trung vào thẳng Lâm Lạc. Tu vi hậu thiên thập tầng trung kỳ, Lâm Lạc đảo qua trên người Lâm Quảng Sâm, đã nhìn ra sâu cạn của đối phương. Lâm Lạc, giao bảo vật trên người của ngươi ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Đông Lưu quát lên một tiếng. Lâm Lạc cười ha ha nói, không sai, trên người của ta quả thật có bảo vật nghịch thiên, chỉ giữa các ngươi phúc duyên không đủ, tiêu thụ không đổi thôi. Giao ra đây. Lâm Quảng Sâm hừ lạnh một tiếng, đại thủ thỏ ra, chân quyền lực từ trong tay của hắn tuôn ra, hóa ra một cử trưởng ngất trời hướng Lâm Lạc phóng tới. Nếu như nói bạo khí cảnh chỉ là đơn giản đưa chân nguyên lực nhập vào cơ thể, như vậy cường khí cảnh chính là càng tiến một bước hơn, có thể đem chân nguyên lực cách không đánh ra. Cái giết người ở bên ngoài 10 bước này, ai có thể chống đỡ hay chịu nổi chứ? Phá cho ta. Lâm Đạo khẽ quát một tiếng, hữu quyền giơ lên, thẳng hướng nghênh cự trưởng rơi xuống giữa không trung. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lâm Quảng Sâm khẽ nói, hắn dùng một trưởng này là dùng 3 phần lực mà thôi. Ở trước khi không có được bảo vật, hắn còn không muốn cho Lâm Lạc chết mất, để ngừa vạn nhất. Bùm một tiếng, nắm tay của Lâm Lạc đón nhận cự trưởng do chân nguyên lực hình thành kia. Ầm ầm chấn động không thôi, không khí lập tức tạo thành một đạo gợn sóng, đột nhiên hướng bốn phía bắn đi. Bốn phía đá vụn kích bay, vài cây gỗ lớn bằng cánh tay, tức thì bị kinh khí bốn phía sinh ra vặn gãy. Đầy trời cho bụi bay xuống, Lâm Lạc ngạo nhìn đứng sừng sững. Không, không có khả năng. Lâm Đồng Lưu cũng bất chấp, trên mặt bị cát đá kích bắn đánh cho đau nhức, tất cả biểu lộ đều là không thể tưởng tượng nổi, giống như thằng ngu dại mà nhìn xem Lâm Lạc. Tiểu tử này rõ ràng ngăn được một kích của cường khí cảnh cường giả, cho dù Lâm Quảng Sâm không có sử dụng toàn lực, vậy cũng không phải võ giả bạo khí cảnh có khả năng chống được. Chẳng lẽ Lâm Lạc đã tiến vào cường khí cảnh rồi ư? Không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng. Tiểu tạp chủng này mới đột phá bạo khí cảnh bao lâu, đâu có thể nào nhanh như vậy đã đột phá cường khí cảnh. Bảo vật, đúng, nhất định là bảo vật trên người tiểu tạp chủng này có thể ngăn cản được một kích của cường khí cảnh cường giả. Lâm Đồng Lưu cùng Lâm Quảng Sâm đồng thời nghĩ tới điểm này, mục quang đều là lửa nóng. Bảo vật gì có uy năng lớn như thế? Chẳng những ở trong thời gian ngắn đem một phế vật từ hậu thiên nhị tầng để cao đến tu vi bạo khí cảnh, càng có thể là chống đỡ một kích của cường khí cảnh cường giả. Lâm Quảng Sâm lại là một trường thỏ ra, diễn hóa thành một đại thủ màu xanh nhạt, bao phủ ở phía trên Lâm Lạc. Tiểu tử, giao ra bảo vật trên người của ngươi, nếu không, ở dị uy năng của bổn tọa, cho dù ngươi có bảo vật cũng không thoát khỏi cái chết. Lâm Lạc cười ha ha, dùng một ngón tay ngoắc ngoắc. Các ngươi không hổ là phụ tử, ngay cả trình độ ngu xuẩn cũng giống nhau y như đúc. Cha, diệt hắn đi, bảo vật này lợi hại như thế, chắc chắn sẽ không bị hư hao. Lâm Đồng Lưu kêu gào nói, lời này rất có lý. Tay phải của Lâm Quảng Sâm sáng ngời, bàn tay giữa không trung lập tức hướng Lâm Lạc phóng tới. Tiểu tử, đi chết đi. Si tâm vọng tưởng. Lâm Lạc đồng dạng đánh ra một quyền, dễ dàng liền hóa giải một trường này của Lâm Quảng Sâm. Lâm Quảng Sâm không khỏi nhăn mày lại. Vừa rồi một trường kia, hắn là toàn lực ra hết, nhưng rõ ràng vẫn không thể nào oanh phá phòng ngự của Lâm Lạc. Cái bảo vật này, uy năng thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Bất quá càng là như thế, lòng tham của Lâm Quảng Sâm cùng Lâm Đông Lưu lại càng tăng lên mãnh liệt, càng không thể chờ đợi được muốn bảo vật ở trên người của Lâm Lạc vào tay mình. Lâm Lạc, người căn bản ngăn cản không được mấy chiêu, ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Lâm Đông Lưu còn đang một bên cho Lâm Lạc thêm phiền muộn. Ngu xuẩn lắm. Lâm Lạc đối với Lâm Đông Lưu hư không anh trong một quyền. Người cho mình là cương khí cảnh cao thủ sao? Có thể... Lâm Đông Lưu một lời chưa nói xong đã thấy một hư ảnh nắm tay cự đại đã đánh tới trước mặt mình. Đông Lưu! Lâm Quảng Sâm kinh hãi, vội vàng chém trong một trường, giống vỡ quyền kình vung tới của Lâm Lạc, cứu Lâm Đông Lưu một mạng. Cương khí cảnh. Lâm Đông Lưu mặt xám như tro tàn. Hắn vừa nói Lâm Lạc không có khả năng đạt tới cương khí cảnh. Lâm Lạc liền dùng thực lực cương khí cảnh vẽ mặt của hắn. Cái này chẳng những đả thương tự ái của hắn, cũng đồng dạng thất bại tự tin của hắn. 18 tuổi là cương khí cảnh cường giả, điều này làm cho hắn sao có thể siêu việt được. Đông Lưu, không được nản chí, tiểu tử kia là có được bảo vật mới có tạo hóa nghịch thiên đến như thế. Ngẫm lại mà xem, nếu bảo vật này rơi vào trên người của ngươi, ngươi khẳng định so với hắn còn muốn kiệt xuất gấp trăm lần. Lâm Quảng Sâm nói làm cho Lâm Đông Lưu một lần nữa nhóm lên sự tin tưởng. Đúng như vậy, ngay cả phế vật như Lâm Lạc, sau khi được đến bảo vật vào trong tay, cũng có tạo hóa nghịch thiên như thế này. Nếu như lật đổi đến trên người của hắn, khẳng định phải mạnh hơn Lâm Lạc gấp trăm lần. Không cần phải mơ mộng hão huyền nữa. Lâm Lạc thét dài một tiếng, lại làm một quyền hướng Lâm Đông Lưu đánh tới. Hỗn đản! Lâm Quảng Sâm vừa giận vừa sợ, vội vàng xuất trưởng thay Lâm Đông Lưu ngăn lại một kích này. Cái này không cứu không được. Lâm Đông Lưu căn bản ngăn cản không được một kích nhẹ nhàng của cương khí cảnh cường giả. Lâm Lạc, người giàu gì cũng là cương khí cảnh cường giả. Như thế nào còn ra tay đối với võ giả bạo khí cảnh? Người không biết mất mặt sao? Lâm Quảng Sâm nổi giận nói. Cái này, vô sỉ cũng phải có một hạn độ thôi chứ. Lúc trước, Lâm Hồng Phong còn không phải dùng tu vi cương khí cảnh ra tay với hắn. Nếu Lâm Hành Nam không kịp thời xuất quan, hiện tại Lâm Lạc còn không biết như thế nào đây. Bây giờ ra tay đối với Lâm Đồng Lưu lại thành lấy lớn hiếp nhỏ. Cái này quả nhiên là đặc quyền của kẻ vô sỉ hèn hạ. Lâm Lạc không khỏi bật cười, là một quyền hướng Lâm Đồng Lưu phóng tới. Bản thiếu gia xem ai không vừa mắt liền đánh kẻ đó, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Đông Lưu, lui qua một bên. Lâm Quảng Sâm vội vàng nói ra, bằng không hắn trói chân trói tay sẽ bị Lâm Lạc nắm mũi dẫn đi. Đi được chắc. Lâm Lạc quát trói tay một tiếng, bát ảnh xuất ra. Hổ trấn bát vương. Lập tức chính nắm tay cự đại như không mà sinh ra, hướng về phía Lâm Đông Lưu gào thét mà tới. Nếu là một kích này đánh tới Lâm Quảng Sâm, vậy hắn đánh không lại, cùng lắm thì thôi lui, tạm đánh mũi nhọn, làm tiếp đánh trả. Nhưng tu vi của Lâm Đông Lưu chỉ là hậu thiên bát tầng, điều này làm cho hắn trốn như thế nào chứ? Lâm Quảng Sâm liên tục xuất bảy trưởng, tiêu đi bảy quyền ảnh của Lâm Lạc, nhưng hai quyền còn lại lại bạo bạo đáng đáng mà oanh về phía Lâm Đông Lưu. Không, không thể nào. Lâm Đông Lưu kinh hãi gần chết, nhanh chóng lấy lại trường kiếm, phát động ra một kích mạnh nhất của hắn. Nhưng cương khí cảnh cùng bão khí cảnh, đây chính là một thiên đại cách biệt, căn bản không tồn tại khả năng chống cự được. Hai quyền oanh rơi, Lâm Đồng Lưu bị quyền kinh cuồng bạo sinh ra đánh bạo, hóa thành huyết nhục đầy trời, ngay cả thi thể đầy đủ cũng không còn lại. Đồng Lưu, con của ta! Lâm Quảng Sâm trong mắt muốn nứt ra, chỉ tay về Lâm Lạc thét lớn. Tiểu súc sanh, ngay cả tộc huynh đệ của người cũng muốn tàn sát, người còn có nhân tính hay không? Lâm Lạc đối với vô sỉ của người này đã không còn lời nào để nói tiếp. Hai người này cũng gọi là rầm rĩ, trước tiên muốn giết hắn, đoạt bảo vật của hắn. Nếu không phải hắn tu vi tiến mạnh, đã đến cương khí cảnh, hiện tại chết không toàn thây đúng là hắn rồi. Lúc này rõ ràng làm tội danh đồng tộc tương tàn đổ lên đầu của hắn. Tuy tâm tính Lâm Lạc rất tốt, nhưng lúc này cũng không khỏi bị đối phương nói làm cho có chút tức giận. Lâm gia có mấy người các ngươi, thật đúng là gia môn bất hạnh. Ta liền tới thanh lý môn hộ. Lâm Lạc lại ra bát ảnh, diễn hóa thành chín nắm tay cự đại, giống như là từng thiết quyền của cự nhân hướng về Lâm Quảng Sâm đập tới. Tiểu súc sanh, đại nghịch bất đạo, phải giết. Lâm Quảng Sâm triển khai song trưởng, vừa hướng tới Lâm Lạc tiến hành oanh kích trước, một bên né tránh mũi nhọn. Hắn không có bát ảnh oai, tự nhiên là sẽ không có đứng ở tại chỗ cùng Lâm Lạc liều mạng. Hai người đều là không ngừng xê dịch, đem công kích của mình cách không đánh ra ngoài. Đây chính là phương thức chiến đấu của võ giả cương khí cảnh. Cách xa một hai trượng cũng có thể giết địch đả thương người. Nhưng như vậy thì có một khuyết điểm, chính là có thể cho đối phương thời gian phản ứng nguyên vẹn, rất khó làm được một kích vong mạng. Đây cũng là đạo lý vì cái gì cương khí cảnh cường giả không dễ dàng vẫn lạc. Lâm Lạc rất nhanh không nhịn được, thân hình nhảy lên, thẳng đến trước người của đối thủ, dùng thiết quyền trực tiếp phóng tới. Tiểu tử vô tri! Lâm Quảng Sâm hư lạnh một tiếng, thân là một cương khí cảnh cao thủ, rõ ràng lại học võ giả đề dài cận thân vật lộn. Cái này không khác gì là mặc long bào lằn trong vũng bùn, quá mất thân phận. Lâm Lạc cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn mới vừa vặn tấn dài cương khí cảnh. Đối với loại phương thức chiến đấu này, căn bản còn không có thích ứng, cùng với không có hiệu quả, còn không bằng dùng đường lối hắn am hiểu nhất. Phương thức chiến đấu thay đổi, uy lực của Lâm Lạc lập tức tăng nhanh. Lôi bạo sát. Lâm Lạc sử dụng sát chiêu mạnh nhất của hắn, ba loại chân nguyên lực vận chuyển, sức mật của hắn thậm chí đạt đến hậu thiên thập tầng đỉnh phong, ở trên lực lượng đã vững vàng ngăn chặn Lâm Quảng Sâm. Lực lượng của tiểu súc sinh này như thế nào cường đại đến như thế? Lâm Quảng Sâm càng đánh càng là trái tim băng giá. Rõ ràng đối phương cho hắn cảm giác là vừa đạt tới cương khí cảnh, nhưng vì cái gì có thể ở trên lực lượng ngăn chặn hắn? Không có thiên lý, bảo vật cường đại như vậy, tại sao phải rơi vào tay tiểu súc sinh này? Nó phải là của ta, của ta! Tu vi tiến cảnh của tiểu súc sinh này quá nhanh, thời điểm mới vào doanh địa bất quá là hậu thiên thất tầng, nhưng một tháng thời gian đã đến được cương khí cảnh. Bảo vật này tuyệt đối nghịch thiên, không thể lại tiếp tục như vậy. Bằng không đợi tiểu súc sinh này đạt tới hậu thiên thập nhị tầng, trong gia tộc sẽ không ai còn có thể ngăn chặn hắn. Ta phải lập tức trở về doanh địa, đem chuyện tình tiểu súc sinh có được bảo vật thông tri Bạch Vân Tông, để bọn họ đi đối phó tiểu tử này. Bảo vật này, dù ta được không đến, vậy thì đơn giản tiện nghi cho Bạch Vân Tông. Dù sao bọn họ vốn có tiền thiên cảnh cao thủ, cho dù trở nên cường thịnh trở lại, cũng sẽ không ảnh hưởng Lâm gia chúng ta. Ngược lại bởi vì ta truyền lại tin tức, bọn họ sẽ xem trọng đối với Lâm gia chúng ta, thậm chí bồi dưỡng ta leo lên vị trí gia chủ. Lâm Quảng Sâm ở trong nháy mắt này đã quyết định chủ ý, lập tức đánh ra hư chiêu, quay đầu, bỏ chạy thục mạng.